Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 328, cứng rắn hạch bợm nhậu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt trở lại công ty sau đó. Tần Hồng Ngọc đem tương quan sự việc hướng hắn hồi báo một chút. Ở hắn tiến hành sống chết lịch luyện cái này 2 tháng trong thời gian. Nhóm đầu tiên thực phẩm linh năng đã bán rồi. Bởi vì công ty Ngọc Kiệt dùng 3 linh quả nghiệp chờ ưu tú cung ứng cửa hàng nguyên vật liệu. Hơn nữa tự thân có đầy đủ cao linh năng lãnh vực tiêu chuẩn giam chế. Cái này nhóm đầu tiên thực phẩm linh năng tại thị trường lên thu được rất tốt tiếng đồn. Cơ hồ là tạo thành một phần khó cầu tình huống. Những thứ này thực phẩm linh năng ở Lưu Kiệt trong mắt xem ra mặc dù rất phổ thông. Bởi vì hắn mình đã là thực lực không kém người năng lực. Cho nên cũng không để bụng thực phẩm linh năng ở giữa vậy một chút bổ ích. Nhưng là đối với người bình thường mà nói, thực phẩm linh năng là vật đại bổ. Ở linh năng lãnh vực công khai sau đó, bởi vì rất nhiều người bình thường hiểu được người năng lực tồn tại. Cũng muốn thành là người năng lực, trong đó cũng không thiếu một ít người có tiền, nguyện ích tốn giá cao tới mua loại này thực phẩm linh năng. Từ đó cải thiện tự thân thể chất, bắt đầu đi lên con đường tu luyện. Vì vậy, trước mắt cái này nhóm đầu tiên thực phẩm linh năng tiêu thụ. Nơi kiếm được lời là lớn vô cùng, công ty Ngọc Kiệt thu hoạch rất nhiều. Ngọc Nhi, chính ngươi ăn vậy thực phẩm linh năng sao? Lưu Kiệt buông xuống trong tay công ty báo biểu sau đó. Hướng Tần Hồng Ngọc hỏi. Tần Hồng Ngọc gật đầu một cái. Quyến rũ cười nói. Dĩ nhiên, chính ta ăn thử qua. Ngươi không xem ta gần đây da tốt lắm rất nhiều sao? Vừa nói, Tần Hồng Ngọc vuốt ve mình một chút da. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng. Quả nhiên. Ngọc Nhi người nhìn như đẹp hơn, bất quá, muốn bước lên con đường tu luyện, ước chừng dựa vào một ít thực phẩm linh năng là không được. Ngọc Nhi, ta truyền cho ngươi cơ sở phương pháp hô hấp, trước tiến hành trúc cơ, chờ ngươi đạt tới linh năng lãnh vực sau đó, ta lại cho ngươi tìm tương đối lợi hại phương pháp hô hấp. Sau đó, Lưu Kiệt liền đem cơ sở phương pháp hô hấp truyền thụ cho Tần Hồng Ngọc. Để cho Lưu Kiệt có chút bất ngờ chính là, Tần Hồng Ngọc ở thiên phú về phương diện này dị thường cao. Lại một chút liền thông, rất nhanh liền đem cơ sở phương pháp hô hấp cho nắm giữ. Ngọc Nhi, nếu ngươi nắm giữ cơ sở phương pháp hô hấp, vậy thì đem môn này phương pháp hô hấp truyền thụ cho trong công ty những thứ khác yêu cầu người. Để cho công ty chúng ta toàn thân thực lực cũng tăng cường đứng lên. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra tinh mang. Đây là công ty Ngọc Kiệt ở linh năng thời đại phát triển bước đầu tiên. Theo thời gian rời đổi, công ty Ngọc Kiệt từng bước lớn mạnh. Đến lúc đó thì biết trở thành một cái kinh tế và thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ thế lực. Sau đó, Lưu Kiệt lại biết một chút linh tửu sản nghiệp độ tiến triển. Ở Tiêu Bạch dưới giám sát, công ty Ngọc Kiệt sản xuất tuyến ở nơi này 2 tháng thời gian không ngừng nghiên cứu cách điều chế. Bây giờ rốt cuộc có thành quả, đang suy nghĩ đến toàn thể phí tổn dưới tình huống. Một cái có thể hàng loạt sản xuất cách điều chế, mặc dù linh tửu hoàn toàn có thể làm được vô cùng mắc tiền. Nhưng là cái loại đó giá tiền là người bình thường không cách nào tiếp nhận. Lưu Kiệt phải làm sản phẩm, đều là đối với đại chúng, để cho người bình thường cũng có thể hưởng dụng đến lợi ích thiết thực sản phẩm. Có cái này cách điều chế, chúng ta công ty Ngọc Kiệt ở linh tửu sản nghiệp lên phát triển khẳng định cũng có thể quật khởi. Cái này thật đa tạ Tiêu Bạch tiền bối, ta tự mình đi tìm hắn nói cảm ơn. Hắn bây giờ tìm người. Lưu Kiệt hỏi. Tần Hồng Ngọc nói. Tiêu Bạch tiền bối bây giờ đang ở hãng rượu. Hãng rượu nguyên vật liệu nơi sản xuất ở Đông Bắc khu vực. Cho nên khoảng cách khá xa. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Không quan hệ. Dù sao bây giờ giao thông phát đạt, thông qua truyền đưa qua rất nhanh thì đến. Sau đó, Lưu Kiệt lái lên công ty Linh Năng xe thể thao, đi tới công ty Ngọc Kiệt đầu tư thiết lập hãng rượu. Ở hãng rượu sản xuất tuyến lên, Lưu Kiệt thấy được Tiêu Bạch, chỉ gặp Tiêu Bạch đang một mặt hưởng thụ dựa vào sinh tuyến bên cạnh. Từng muỗng múc trước uống rượu, hình tượng vô cùng không phẩm chất. Hơn nữa trên người hắn cũ nát quần áo, không biết thật đúng là lấy là đây là một lưu lạc người say đây. Tiền bối thật đúng là có cá tính à, Lưu Kiệt đi lên phía trước chào hỏi. Tiêu Bạch thấy là Lưu Kiệt tới, mới miễn cưỡng đứng thẳng người, ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt trên người ngay tức thì, không khỏi được cặp mắt co rúm một cái, trên mặt men say lui 7-8 điểm. Ta không có nhìn lầm chứ? Lưu Kiệt, ngươi tăng lên tới cấp 6. Tiêu Bạch gần đây cũng là một bộ say khướt dáng vẻ. Rất ít có bộ biểu tình này. Rất hiển nhiên hắn đối với Lưu Kiệt tiến bộ cảm thấy kinh ngạc. Chính bởi vì hắn là một cái thiên tư ưu tú người năng lực cấp 9. Đối với linh năng lãnh vực các cấp bậc đều có sâu sắc hiểu. Hắn mới có thể cảm giác được rõ rệt. Lưu Kiệt dùng 2 tháng thời gian tăng lên như thế hơn là biết bao không đơn giản. Xem ra giết hại sân đấu đám kia cháu trai đối với ngươi ra tay không nhẹ à, nghe Tiêu Bạch mà nói. Lưu Kiệt trên mặt hiện ra cười khổ, một hồi tưởng lại sống chết lịch luyện vậy 2 tháng thời gian, giống như luyện ngục vậy sinh hoạt, cũng để cho hắn trong lòng nghĩ mà sợ. Không nói những thứ này, dù sao thực lực tăng lên, lần này tới là đặc biệt tới hướng tiền bối biểu thị cảm ơn. Nếu không có ngươi giam chế, cách điều chế của chúng ta chắc chắn sẽ không nhanh như vậy liền nghiên cứu ra tới. Lưu Kiệt chắp tay hướng Tiêu Bạch nói cảm ơn. Tiêu Bạch khoát tay một cái, nói những lời nhảm nhí này làm gì, chỉ cần có uống rượu ta đều dễ nói. Lưu Kiệt trên mặt không khỏi được co quắp một cái. Tên này thật là một cái cứng rắn hạch bợm nhậu. Nếu không phải hắn thân là người năng lực cấp 9, có so với người bình thường cường hãn quá nhiều khí lực, sợ rằng hắn đã sớm được ung thư gan cúp. Tiêu Bạch vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai nói, chàng trai, các ngươi rượu, ta có thể xác định là không sai. Chúng ta đều là người năng lực, lại không nói rượu này có bao nhiêu bổ ích, nhưng chí ít ở mùi vị lên là rất tốt, nhất định có thể bán ra một cái tốt lượng tiêu thụ. Ta không hiểu lắm doanh tiêu phương diện sự việc, bất quá ta cảm thấy rượu vật này ngươi có thể tìm một cái phát ngôn viên. Tiêu Bạch đề nghị để cho Lưu Kiệt trong lòng động một cái. Quả thật rượu loại vật này nếu là có một cái dẫn người sẽ rất có sức thuyết phục. Hơn nữa công ty Ngọc Kiệt bây giờ thuộc về doanh thu trạng thái, hoàn toàn không thiếu tiền, trả nổi phí phát ngôn. Vậy tìm người minh tinh nào đâu? Để cho ta suy nghĩ một chút. Lưu Kiệt cào đầu tự hỏi. Hắn ngày thường đối với vòng giải trí không phải cảm thấy rất hứng thú. Thật đúng là không đến bây giờ người minh tinh nào tương đối lửa. Hơn nữa rượu loại vật này, tìm phát ngôn viên, khẳng định không thể tìm quá trẻ tuổi phát ngôn viên. Trẻ tuổi minh tinh tương đối thích hợp người đại diện te tua loại sản phẩm. Tiêu Bạch cười hắc hắc nói, chàng trai đập, ngươi xem ta như thế nào? Nói thế nào bổn công tử một cái người năng lực cấp 9? Cari vị cá lớn, người lớn lên lại đẹp trai. Lưu Kiệt trên dưới quan sát một chút, vừa nhìn thấy Tiêu Bạch một thân rách dưới quần áo, Lưu Kiệt cũng không khỏi lắc đầu. Mà người như vậy còn làm người đại diện, sản phẩm không muốn bán liền đi. Đúng rồi, người năng lực, bây giờ cái thời đại này, linh năng lĩnh vực hết thảy đánh thẳng vào người bình thường nhận biết. Truyền thống giải trí minh tinh, nhiệt độ sớm thì không được. Cái thời đại này chân chính ngôi sao lớn là cường đại người năng lực. Một cái thực lực cường đại, nhân khí lại cao người năng lực. Lưu Kiệt trong đầu không tự chủ được liền nổi lên Vọng Hải giả bóng người.